Chương 247, có chút sự tình vẫn phải là do lão sư ra ngựa, phần 2. Đêm khuya, giảng tình nạ đêm đầy kim thành phố sở tạ mỹ đại tiểu điếm bao, nàng ở tại sang nhất liên minh phòng xếp, ngoài cửa có một nhóm lớn hắc y rìa bảo tiêu thủ hộ, phòng vệ sâm nghiêm, ngay cả một con ruồi cũng không phải là không tiến vào. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Manh cùng cả mịt giờ cũng bị an bài ở một nhà hạng sang trong phòng, bởi vì nhiệm vụ duyên cớ. Hai người bị an bài ở một gian phòng. Đêm đó, Mỹ Sạ Cả gia tộc phái tới đại biểu, chính là cái kia âm nhu thanh niên, tên cứ gọi Mỹ Sạ Cả Lâm, đối với bọn họ kể rõ nhiệm vụ yêu cầu. Giảng tình nạ tiểu thư là bờ eo lịt tập đoàn tài chính dòng độc đinh, nàng lần này tới thành đô địa khu là vì hoàn thành giai đoạn thứ 2 thành niên lịch lãm. Các ngươi nhiệm vụ chỉ dùng để sinh mệnh bảo vệ tốt giảng tình nạ tiểu thư an toàn. Lữ trình con đường toàn bộ ghi vào cái này trong máy bộ đàm, các ngươi xem thật kỹ xuống. Nếu như lần này nhiệm vụ thành công, gia tộc có thể có được bờ hẻo lịt tập đoàn tài chính ưu ái, địa vị của chúng ta ở hợp chúng địa khu phải nhận được vững chắc, tới thiếu thương nghiệp thượng hội đạt được rất nhiều mặt liền. Vì gia tộc, Capitzer, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Nói xong những lời này, Mị Xạ Cả Lâm khinh miệt nhìn Capitzer liếc mắt, Capitzer. Thân thể của ngươi tựa hồ có chuyện à? Vấn đề này hỏi rất không gặp thời, bọn họ hẳn là đã sớm chú ý tới cả mịt giờ thân thể có dạng, rõ ràng cho thấy bị trọng thương còn không có khỏi hẳn dáng vẻ. Giảng tình nạ tự nhiên là không biết, nhưng Mỹ Xạ Cả Lâm bọn họ khẳng định nhìn thấu vấn đề. Bọn họ ở gặp mặt thời điểm cũng không nói gì, ngược lại thì ở giao phó xong nhiệm vụ phía sau biểu đạt, hơn nữa hỏi trong giọng nói mang theo ngạo lớn, đây hoàn toàn không phải hỏi sau khi thương thế bộ dạng. Không nhọc ngươi làm ơn. Cả mịt giờ lãnh đạm nói. Thực sự là thờ ơ đây. Nói xong, Mị Xạ Cả Lâm đi ra khỏi phòng. Trước khi đi mong rằng Diệp Manh liếc mắt, cái nhìn kia, mang theo thâm độc. Người nọ đi rồi, Diệp Manh nói với Cả mịt giờ, ngày mai nhiệm vụ liền muốn bắt đầu rồi. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi bên ngoài đi tản bộ một chút. Lão sư, ta cùng ngươi đi. Cả mịt giờ do dự một chút nói. Không cần. Thương thế của ngươi còn không có khỏi hẳn, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Diệp Mánh nhẹ nhàng mà khép cửa lại. Một gian khác hạng sang gian phòng. Đi hoa tiểu nói vong lao đại, cả mịt giờ cái này tiểu nữ một năm không gặp, càng phát dễ nhìn, ngươi không cảm thấy của nàng hung bộ phận lại lớn một chút sao, vừa cao vừa gầy chính là cái kia người hèn mọn nở nụ cười. Nàng kia thực lực bình thường, thế nhưng hình dạng cùng vóc người tuyệt đối siêu nhất lưu. Không nếm thử một cái lời nói thực sự là sống uổng cả đời. Một cái hơi có vẻ thanh niên cường tráng liếm môi một cái. Lão đại, tối nay là một cơ hội, khó có được chúng ta có thể cướp được cơ hội này lai giám sát cả mịt giờ, nếu không chúng ta trực tiếp đem nàng cấp vừa cao vừa gầy người nọ bị hoa một cái u sật động tác, cười đến rất dâm đãng. Hung cả mịt giờ đối với gia tộc sớm đã không có giá trị, chúng ta động nàng, gia tộc cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Mị Xạ Cả Lâm lắc đầu, nói, cả mịt giờ coi như đối với gia tộc không có giá trị, nhưng nàng còn là tộc trưởng nữ nhi, nếu như chúng ta đem nàng làm bẩn, tộc trưởng bộ mặt sẽ quét rác, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cái này bọn họ cảm thấy Mị Xạ Cả Lâm nói xong không vô đạo để ý, khỏe không dễ dàng chộp được cơ hội lần này, hơn nữa còn là tại phía xa thành đô địa khu, là một cái khó được cơ hội tốt, đã đánh mất thật sự là đáng tiếc. Bất quá mà. Chúng ta có thể len len kiển, lấy cả mịt giờ tính cách, nàng nhất định sẽ không nói, nàng biết tộc trưởng hảo bộ mặt, coi như bị làm bẩn, cũng sẽ lặng lẽ ẩn nhẫn. Nói cho cùng, nàng chính là một triệu, ha ha ha ha. Mị Xạ Cả Lâm đắc ý nở nụ cười. Thanh niên to con cùng thanh niên cao gầy đều không khỏi giơ ngón tay cái lên, còn là lao đại thông minh. Thanh niên cao gầy tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhữ mày lại nói, cả mịt giờ căn phòng của tựa hồ còn có một cùng. Tên kia là một phiền phước. Mẹ kiếp giảng tình nạ tiểu thư là không phải đầu óc rút, lại đem hai người bọn họ phân phối ở một cái gian phòng. Nàng chẳng lẽ không biết nam nữ hữu biệt sao? Mị Xạ Cả Lâm khoát tay áo. Cái này dâu dịa, tiểu tử kia nhìn một cái chính là phế vật. Đương cả mịt giờ người hầu còn có thể là cái gì cao thủ sao? Ta đây sẽ đi ngay bây giờ đem tên tiểu tử kia giải quyết rồi. Đêm khuya thời điểm, lão đại ngài lại đi cả mịt giờ căn phòng của khoái hoạt. Thanh niên cao gầy này sinh ác độc, vừa vò xoa tay quyến rũ nói. Mị Xạ Cả Lâm cười ha ha, rốt cuộc thầm chấp nhận thanh niên cao gầy ý kiến. Đúng lúc này, cửa mở, một thiếu niên đi đến, sau đó đem khóa cửa lại. Buổi tối khỏe, mị xạ cả nhà các vị, ta là Diệp Mánh, cả mịt giờ tiểu thư cùng, ta đối với lần này nhiệm vụ còn không quá rõ ràng, cho nên muốn hỏi lại hỏi. Diệp Mánh cười nói, vẻ mặt và ái. Thanh niên to con sững sờ, lập tức trong lòng vui vẻ, nghĩ tiểu tử này dĩ nhiên chính mình chủ động đã tìm tới cửa, vậy liền đem hắn ở lại chỗ này, vì vậy nói rằng, tiểu tử, ta đây hãy cùng ngươi nói tiếp một lần, ngươi cần phải nghe rõ ràng. Hắn hướng thanh niên cao gầy làm một ánh mắt, thanh niên cao gầy cười lạnh một tiếng, cười Diệp Mánh là không phải vờ ngớ ngẩn, lúc vào cửa còn khóa trái cửa, hoàn toàn là tự chui đầu vào giỏ. Đang ở Diệp Mánh đâu có, sau đó lên tiền một bước lúc, hắn lập tức ném ra tinh linh cầu. Lên đi, dậu dở dạ, sử dụng ma diệp chém thanh niên cao gầy ra lệnh một tiếng, dậu dở dạ huy vũ cánh tay, màu sắc tiên trạch ma pháp diệp từ hoa nhị đang lúc bay ra, chém về phía Diệp Mánh. Ma pháp diệp tốc độ nhanh, phạm vi quảng, cùng cao tốc tinh tinh giống nhau là nhất chiêu tất trúng kỹ năng. Thanh niên cao gầy liệu định Diệp Mánh tất nhiên sẽ bị đánh trở tay không kịp, vừa đối mặt là có thể đem hắn đánh ngất xỉu. Nhưng chỉ một lúc, Diệp Mánh bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất quỷ dị, cao tốc bay lộn ma pháp diệp vẫn còn đang không trung cao tốc xoay tròn, nhưng ma pháp diệp ở cách Diệp Mánh ba thước tiền đỉnh trệ xuống tới, bắt trước Phật ma pháp diệp chỗ ở không gian tĩnh chỉ. Thanh niên cao gầy cùng thanh niên to con cao mày, mị xạ cạ lâm cũng không hiểu xem qua đây. Các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Mánh giang tay ra, hơi ngạc nhiên no ý ngươi tỏ ra cái trò gì? Thanh niên to con kiến Diệp Mánh có gì đó quái lạ, quyết định thật nhanh ném ra tinh linh cầu. Đi thôi, đạt mạ nỉ tản, dùng hỏa chi kỷ bạ đạt mạ nỉ tản lay động có lợi tứ chi, sắc bén răng nanh phủ thêm hỏa diễm xông lại. Một đạo thủy lam sắc sóng gợn bao phủ nó. Đạt mạ nỉ tản như bị một bàn tay vô hình bóp trên không trung, không thể động đậy. Mị xạ cả lâm rốt cục nhìn thấu vấn đề, giận tím mặt, ngươi là ai? Ngươi tới nơi này có mục đích gì? Lời nói nhảm, rõ ràng cho thấy tới chém các ngươi. Diệp Mánh thay đổi vô tội dáng tươi cười, mẹ thỏ ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện. Diệp Mánh vung tay lên, mẹ thỏ màu tím trong con ngươi lam mang đại thịnh, bên trong cả gian phòng bị xanh đậm biển mị dù ý rồ bao trùm, tất cả không gian đều bị vặn mẹo. Tan vỡ không gian thắt cổ tất cả, ba cái kia mỉ xả cả ra phái lai giám sát cả mịt giờ người, tại không gian lưu khúc bên trong mất đi sinh cơ. Mẹ thỏ, chúng ta đi hợp chúng địa khu đi một chuyến đi, có chút sự tình, vẫn phải là do ta đây cái làm lao sư tự thân xuất mã mới được.